Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, các ngươi đây là xem mạng người như cỏ rác à? Trương Thái Y: Lão phu xác nhận một chút, ngươi là muốn với Tần Hiệp Đạo đồng thời cho Tạ Lâm Mậu làm kia cái gọi là cái gì giải phẫu? Vẫn không có nói thế nào. Âu Dương Tuân rốt cuộc không nhịn được: Phải, chờ đợi lời nói. Tạ Lâm Mậu sống sót có khả năng phi thường thấp, nhưng là nếu như dựa theo Tần Lang Quân giải phẫu cách làm, hắn vẫn có một tí còn sống hy vọng. Trương Nam rất thẳng thắn, không hề để tâm Tạ Lâm Mậu bệnh nhân này còn nằm ở bên cạnh trên giường đây. Không được, ta không đồng ý, các ngươi đây là xem mạng người như cỏ rác à? Âu Dương Tuân xác nhận đến Trương Nam cùng Tần Hiệp Đạo thật muốn cho Tạ Lâm Mậu khai tràng bể bụng làm giải phẫu, lập tức liền biểu thị phản đối. Ta cũng không đồng ý. Được viêm ruột thừa, cho dù là bị mất tánh mạng, dầu gì cũng còn có thể giữ toàn thây. Nhưng là dựa theo các ngươi nói làm giải phẫu, không chỉ có hoàn toàn giống như là đang quấy rối, mấu chốt nhất thời điểm là đến còn phải là cái chết không toàn thây. Khổng Dĩnh Đạt như vậy bảo, thủ nhân, làm sao có thể tiếp chịu được làm cho người ta khai tràng bể bụng làm giải phẫu. Không nói hắn cho tới bây giờ không có nghe thư quá sự tình như thế. Cho dù là hắn có nghe thấy, cũng thì sẽ không ủng hộ sự tình như thế. Thân thể lông da, thụ với cha mẹ, tại sao có thể êm đẹp ngay tại nhân trên bụng quãng đê vỡ cắt đứt ruột đây? Này không phải nói đùa sao? Tần huynh, vừa mới ngươi không phải đang nói đùa chứ? Vương Tử Kiện cảm giác mình lúc này cũng có cần phải nói chút gì. Vương huynh, Tạ Lâm Mậu nếu như không làm cái này giải phẫu, vậy thì nhiều lắm là cố gắng nhịn một tầm vài ngày. Chờ đến viêm ruột thừa hoàn toàn sinh mủ lên cơn sốt sau đó, chính là còn muốn lựa chọn làm giải phẫu, cũng đã không có bất kỳ hy vọng. Nhưng là nếu như bây giờ dựa theo ta nói phương pháp, ta ít nhất có 60% chắc chắn bảo vệ hắn tánh mạng. Để cho hắn sau này rốt cuộc không cần lo lắng viêm ruột thừa lần nữa phát tác. Tạ Lâm Mậu là theo Vương Tử Kiện đồng thời tới. Tương đối mà nói, Tần Hiệp Đạo cảm thấy Vương Tử Kiện ý kiến so với Khổng Dĩnh Đạt còn trọng yếu hơn mấy phần. Ngươi có 60% chắc chắn. Vương Tử Kiện đối Tần Hiệp Đạo trả lời rất là kinh ngạc. Nếu như là chính bản thân hắn lời nói, sống chết cũng sẽ không nói ra khoa trương như vậy con số. Theo như bây giờ chiếu cục diện, Tần Hiệp Đạo không cần thiết cho mình tạo ra bẫy hố a. Dù sao cũng Tư Mã coi là ngựa sống y, chỉ cần có cái 1-2 thành nắm chặt, Vương Tử Kiện khẳng định sẽ ủng hộ cái này giải phẫu. Thậm chí đợi một hồi đầu não hơi chút rõ ràng một hồi Tạ Lâm Mậu cũng sẽ chọn đồng ý làm giải phẫu. Cái này ruột không giống như là tâm can phổi những thứ này khí quan, phi thường yếu ớt, nặng vô cùng dùng. Mỗi người trên người đều có một mảng lớn ruột, cho dù là thiếu một điểm một cái, cũng sẽ không có cái gì lo lắng tánh mạng. Hơn nữa, trên chiến trường chàng tử thụ thương sau đó sống sót nhân có không ít, nhưng là tim sau khi bị thương còn có thể sống sót. Nhưng là không còn có nghe nói. Ta theo Trương Thái Y chuẩn bị cho Tạ Lâm Mậu làm cái này giải phẫu, thực ra vô cùng đơn giản. Mặc dù là lần đầu tiên làm, nhưng nếu như là hết thảy thuận lợi lời nói, có một khắc đồng hồ hoặc là 2 khắc đồng hồ liền quyết định được. Cho dù là không có thuận lợi như vậy, nhiều lắm là cũng chính là tiêu phí 1 giờ thời gian. Không có gì quá mức lo lắng cần phải. Vương huynh, ngươi trung quy không hy vọng quá tầm vài ngày tham gia Tạ huynh tang lễ chứ? Nằm ở trên giường, mặc dù đau vạn phần, nhưng là ý thức còn rất rõ ràng, lỗ tai cũng không có thay đổi lưng Tạ Lâm Mậu. Đám đông đối thoại toàn bộ đều nghe lọt vào trong tai. Không đợi Tần Hiệp Đạo với Vương Tử Kiện nói gì nữa, hắn liền lớn tiếng nói: Tần huynh, ta đồng ý ngươi nói làm giải phẫu. Hết thảy hậu quả, chính ta gánh vác. Đau cái trán xuất mồ hôi Tạ Lâm Mậu, lời kia vừa thốt ra, so với Tần Hiệp Đạo nói 100 câu đều hữu dụng. Ngược lại thân nhân cũng không có ở đây. Người mắc bệnh chính mình ý kiến, dĩ nhiên là trọng yếu nhất. Phòng huynh, nếu như ngươi được rồi viêm ruột thừa chi chứng, ngươi dám để cho Tần đại ca cho ngươi lái chàng bể bụng sao? Một bên Úy Chỉ Hoàn nghe Tạ Lâm Mậu lời nói, trong lòng cũng không nhịn được dâng lên một cổ bội phục tình. Hắn một cái người tập võ, nghĩ đến nếu là có một ngày có người cho mình khai chàng bể bụng, cũng rất khó tiếp nhận. Nhưng là Tạ Lâm Mậu một cái sĩ tử, nhưng là lá gan lớn như vậy, chớ nói, ta là không có khả năng được viêm ruột thừa chi chứng. Đời ta cũng là không cần làm cái gì giải phẫu, thân thể ta khỏe mạnh đây. Phòng Di Ái không nhịn được lui về sau một bước, cả người rất khó chịu biểu đạt chính mình ý kiến. Rất hiển nhiên, vừa mới Trương Nam với Tần Hiệp Đạo đối thoại, có chút vượt qua hắn trong lòng năng lực chịu đựng rồi. Chớ nhìn hắn mỗi ngày đi theo Trình Sử Mặc đám người sau lưng, tùy tiện dáng vẻ, thực ra Phòng Di Ái lá gan, căn bản liền chưa nói tới bao lớn. Bằng không trong lịch sử hắn cũng sẽ không làm Cao Dương công chúa với Biện Cơ đang trộm tình. Hắn nhưng là ở cửa hỗ trợ hóng gió sự tình đi ra. Cái này đại đường nón xanh vương, lá gan có chút nhỏ a. Bất quá, đáy lòng tựa hồ còn khá vi thiện lương. Làm người bằng hữu, ngược lại cũng không tệ. Chỉ là đừng đem nón xanh truyền tới là được. Ta rất ngạc nhiên, đợi một hồi Tần đại ca cái này giải phẫu, rốt cuộc là làm gì? Nếu như cái này giải phẫu thật chữa hết viêm ruột thừa chi chứng, đến thời điểm nhất định sẽ đưa tới oanh động to lớn. Thậm chí một ít còn lại chứng bệnh, cũng đều có thể cân nhắc áp dụng cái gọi là giải phẫu chữa trị. Úy Chỉ Hoàn lá gan, hiển nhiên là nếu so với Phòng Di Ái muốn lớn hơn. Thậm chí hắn đều muốn đợi sẽ trực tiếp toàn bộ hành trình xem giải phẫu, cho Tần Hiệp Đạo đánh trợ thủ ý tưởng. Được rồi, ngươi chớ nói. Chẳng lẽ ngươi còn đang suy nghĩ sau này nơi nào đau, liền đem nơi nào cho cắt đứt sao? Nếu như ngươi phía dưới đau, ngươi cắt sẽ còn không cắt? Chợt bị Phòng Di Ái tới một cái như vậy linh hồn tra hỏi, Úy Chỉ Hoàn lập tức liền không trả lời được rồi. Trương Thái Y, chúng ta có thể bắt đầu chuẩn bị. Đợi một hồi làm trong quá trình giải phẫu, ta hy vọng ngươi có thể đủ dựa theo phân phó làm tiếp. Bất kể là có nghi vấn gì, cũng chờ được giải phẫu sau đó mới hỏi. Có Tạ Lâm Mậu lời nói, Tần Hiệp Đạo cũng không cần lại có cái gì đặc biệt áp lực. Lúc này, Âu Dương Tuân cũng tốt, Khổng Dĩnh Đạt cũng tốt, hay hoặc là Vương Tử Kiện, cũng không có lý do gì phản bác nữa rồi. Nếu như ngăn trở chàng này giải phẫu mở ra, có phải hay không là liền có nghĩa là muốn trơ mắt nhìn Tạ Lâm Mậu chết đi? Mặc dù bọn họ cũng không cho là làm cái này giải phẫu, Tạ Lâm Mậu sống sót hy vọng sẽ trở nên lớn. Nhưng là, vào giờ phút này, bọn họ cũng là thật không có cách nào nói thêm cái gì. Chỉ có thể an tĩnh ở một bên đợi. Nhìn Tần Hiệp Đạo ở nơi nào bắt đầu an bài Trương Nam đợi một hồi phải thế nào hiệp trợ chính mình. Tần Lang Quân, ngươi yên tâm. Lần này viêm ruột thừa giải phẫu, ta là cho tới bây giờ không có làm qua. Hết thảy đều nghe ngươi. Trương Nam hít thở sâu một hơi, đem trong lòng nghĩ bậy toàn bộ buông xuống, chuẩn bị toàn tâm vùi đầu vào một hồi giải phẫu bên trong. Thời cổ sau khi Hoa Đà làm cho người ta làm giải phẫu sự tình, hắn cũng ở đây giã sử bên trong có nghe thấy. Bây giờ muốn đích mắt lần nữa làm chứng với Hoa Đà năm đó tương tự giải phẫu phương pháp, trong lòng Trương Nam cũng là có chút điểm mong đợi. Một khi giải phẫu thành công, như vậy Trương Nam sau này liền có thể đem làm giải phẫu làm vì chính mình cố gắng phương hướng. Bây giờ vẫn chưa tới 40 tuổi hắn, làm một danh lang trung mà nói, vẫn không tính là lão bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.